Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 28, đại hội bắt đầu. Tây Thiên Cảnh, Côn Lôn Bí Cảnh, Thái Huyền Điện trên không, một tòa núi lớn phù không, nhưng, phía trên vết nứt nổi lên bốn phía, tựa như tùy thời vỡ nát, một đám phượng hoàng tại Thái Huyền Điện quảng trường. Cung kính đứng chờ bên trong, minh, ngoặc kép chấm, đột nhiên, Thái Huyền Điện bên trong, truyền đến ngũ thanh phượng minh, lại giữa không trung sơn thể bên trong bay ra năm cái cực lớn phượng hoàng hư ảnh. Âm thanh rít gào toàn bộ Côn Lôn bí cảnh bên trong. Liền thấy, này phù không sơn phong, tại rầm rầm trong, vỡ nát mà ra. Vô số đá vụn vương vãi xuống, rơi xuống tại Thái Huyền Điện tứ phương. Nếu là vương hùng ở đây, nhất định có thể một cái nhận ra. Núi này chính là thượng cổ có tam sơn thế giới sau cùng một tòa Phượng Hoàng Sơn. Giờ khắc này thế mà toàn bộ sụp đổ xuống. Lão tổ rốt cục luyện hóa Phượng Hoàng ngũ tổ truyền thừa. Một tên thị nữ kinh hỉ nói, tốt khí tức cực lớn. Chúng phượng hoàng thị vệ nhất thời một trận sợ hãi thán phục. Cứu, Thái Huyền Điện đại điện chi môn ầm vang mở ra. Một đám phượng hoàng nhất thời chen chúc mà vào. Lại nhìn thấy, phượng hoàng lão tổ, giờ phút này đang lẳng lặng ngồi tại phượng hoàng bảo tọa bên trên. Trên mặt hiện lên một cỗ vẻ hài lòng. Chúc mừng lão tổ, thần công lại tiến, một đám phượng hoàng nhất thời nói ra. Phượng Hoàng lão tổ hài lòng gật gật đầu. Hiển nhiên, lần bế quan này thu hoạch cực lớn. Chúng Phượng Hoàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta bế quan những ngày này, có thể có chuyện gì phát sinh? Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Khởi bẩm lão tổ, Tây Tần Diêu Cơ, ở tại chúng ta hiệp trợ dưới, đã nắm giữ Tây Thiên Cảnh 10 tòa địa châu, có tấn cấp thiên đình chi lực. Đặc biệt để cho ta tới xin chỉ thị lão tổ, có thể hay không tấn cấp Tây Tần Thiên Đình? Một cái Phượng Hoàng hỏi, ô, Diêu Cơ, làm không tệ. Phượng Hoàng lão tổ hài lòng nói, Diêu Cơ, không, đó là Chu Thiên Âm. Phượng Hoàng lão tổ để cho nàng tăng tốc khuếch trương. Hiện tại xem ra, Phượng Hoàng lão tổ vẫn là thật hài lòng. Chuẩn. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, vâng, này Phượng Hoàng cung kính nói, khởi bẩm lão tổ, Nam Thiên Cảnh, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, tại Vương Hùng hiệp trợ dưới, trung diệt Bách Gia Các, bây giờ, Nam Thiên Cảnh phân tranh nổi lên, một cái Phượng Hoàng nói ra, nói, đem Nam Thiên Cảnh chuyện phát sinh miêu tả một lần, nghe nghe. Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chờ một chút, ngươi nói, Khổng Tử. Vâng, lúc ấy ta thám tử, nghe được bọn họ đối thoại, vẫn nâng lên cái gì Chu U Vương. Còn có này thắng tự lại xuất hiện, lại là, một cái cấp dưới cung kính nói. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt một trận âm tình biến ảo. Cuối cùng lộ ra một cỗ cười lạnh. Tốt. Ta nói năm đó thi ma giới miệng là ai đâu? Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công, các ngươi dám gạt ta? Phượng Hoàng lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ. Khởi bẩm lão tổ, hôm nay thiên hạ lớn nhất đại dung truyền, không ai qua được Đông Thiên Cảnh. Đông Thiên Cảnh câu tiễn trở về, mở kiếm thiên tử đại hội, lại đưa lên một tấm thiệp mời cho lão tổ. Một cái Phượng Hoàng thị nữ tiến lên đưa ra một tấm thiệp mời. Kiếm thiên tử đại hội. Câu tiễn trở về. Phượng Hoàng lão tổ hai mắt nhíu lại. Tiếp theo, Phượng Hoàng lão tổ nhìn thiệp mời. Lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, tốt, tốt. Về là tốt. Ha ha ha ha. Chó cắn chó. Để bọn hắn táp tới. Lão tổ, Đông Thiên Cảnh ngay tại hôm qua. Nhất thống, trừ kiếm chủng đạo minh, toàn bộ nhập Đông Tần Thiên Đình. Này cấp dưới lại lần nữa nói ra. Ồ, Phượng Hoàng lão tổ đồng tử co rụt lại. Bây giờ đều đang đồn, Vương Hùng cũng là thắng cửu thiên. Này cấp dưới nói ra, không có khả năng. Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng, Phượng Hoàng lão tổ thế nhưng là thấy tận mắt. Lần trước giết Diêu Cơ thời điểm, lại dám đến Phượng Hoàng Sơn nháo sự. Nếu không phải Diệp Hách Phụng Thiên sau cùng chạy đến, lúc ấy chính mình liền có thể kết Vương Hùng. Vương Hùng làm sao có thể là thắng cửu thiên? Tiếp theo, này cấp dưới đem Đông Thiên Cảnh sự tình nói một lần. Phượng Hoàng lão tổ sắc mặt một trận khó coi. Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhớ lại Vương Hùng xuyên Việt lịch sử nhân vật, cái nào không phải độc lĩnh phong tao một thời đại. Nếu là vượt qua thắng cửu thiên, cũng chưa chắc không có khả năng a. Huống hồ, Đông Thiên Cảnh sở hữu thế lực, thế mà toàn bộ hiệu trung hắn. Cái này rất rõ ràng lộ ra. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt một trận âm tình biến ảo. Hiển nhiên, tại thắng cửu thiên, Phượng Hoàng lão tổ trong lòng tràn ngập ghen tị và hận ý. Bầu trời không có hai mặt trời, dân vô nhị chủ, một cái Phượng Hoàng tộc, có hai cái lãnh tụ. Phượng Hoàng lão tổ làm sao cho phép? Lão tổ, kiếm thiên tử đại hội, còn có 3 ngày thời gian ở giữa. Vừa vặn ngài xuất quan, ngài muốn đi sao? Một cái thị nữ hỏi. Qua, vì cái gì không đi? Vừa vặn, ta cũng nắm giữ Phượng Hoàng ngũ tổ truyền thừa. Coi như mặt đối với thượng cổ Phượng Hoàng bát tổ, ta cũng có thể thắng. Thắng cửu thiên, ta muốn nhìn, ai mới là Phượng Hoàng chi chủ? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Đông Tần Thiên Đình, giao trong ao, Vương Hùng đỡ lấy Diệp Hách Xích Xích ngồi vào bên cạnh ao. Nhìn lấy hồ nước hà hoa đua nở. A nha, ta lúc này mới 3 tháng không đến, không có như thế yếu ớt. Diệp Hách Xích Xích nhất thời đỏ mặt nói ra. Không có việc gì, ta cũng nhàn rỗi, vị ngươi, ta nguyện ý. Vương Hùng ôn nhu nói, ngồi tại trên ghế dài. Diệp Hách Xích Xích dựa vào Vương Hùng trong ngực, sờ lấy chậm rãi hở ra bụng dưới. Phu quân, ngươi lại muốn đi chinh chiến? Diệp Hách Xích Xích nhìn lấy Vương Hùng, trong ánh mắt có một cỗ lo lắng. Vương Hùng gật gật đầu, ta cũng muốn thiên hạ thái bình, nhưng có ít người không cho ta thái bình. Ta cũng muốn tiêu dao thế gian. Có thể Tử Dư bọn họ vẫn tại thiên ngoại đau khổ tác chiến. Cho nên, ta không thể ngừng. Diệp Hách Xích Xích sờ sờ Vương Hùng mặt. Phu quân, cùng trong thời cổ một dạng. Bất kể lúc nào chỗ nào, ngươi nhất định phải trở về. Ta cùng Tiểu Lý, sẽ chờ ngươi trở về. Ta muốn cho ngươi. Vương Hùng nhìn lấy Diệp Hách Xích Xích cau mày nói. Diệp Hách Xích Xích lại là lắc đầu. Ta không sẽ rời đi thiên cung giới. Ngươi Vương Hùng thê tử. Ta trốn đi. Người khác vẫn cho là chúng ta sợ. Bách quan đều xem chúng ta đâu. Ta không e ngại bất luận kẻ nào. Phu quân. Ta không đi. Ta chờ ngươi trở lại. Vương Hùng nhìn xem Diệp Hách Xích Xích. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt. Diệp Hách Xích Xích ôn nhu dựa vào Vương Hùng trong ngực. Kiếm thiên tử đại hội. Ta hội cho chúng ta tương lai, dọn sạch hết thảy chướng ngại. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Ta tin tưởng ngươi, phu quân, Xích Xích ôn nhu nói. Bồi Diệp Hách Xích Xích tốt một đoạn thời gian. Vương Hùng đem 4 phía phòng ngự an bài đến lớn nhất. Tiếp theo tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện bên cạnh một ngôi đại điện. Này 4 phía đại điện, có một đám Đông Tần quan viên. Không ngừng vận chuyển lấy linh thạch tiến vào. Tiếp theo mang ra đại lượng bột phấn đi ra. Bệ hạ, chúng quan viên nhìn thấy Vương Hùng. Nhất thời trong mắt sáng lên. Này cũng vì Đông Tần trọng địa. Từ Lữ Dương tự mình ở đây bày bố đại lượng trận pháp. Không cho bất luận kẻ nào tùy tiện ra vào. Như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía cầm đầu quan viên. Thái tử điện hạ. bây giờ hấp thu càng lúc càng nhanh. Chúng ta vì đó cung cấp năng lượng, đều có chút theo không kịp. Một cái quan viên cười khổ nói, theo không kịp, liền tiếp tục nhận người tới. Vương Hùng nói ra, vâng, mọi người gật đầu nói. Vương Hùng dậm chân bước vào đại điện, lại nhìn thấy, bốn phía đại điện, phủ kín vô số linh thạch, trung tâm một cái phượng hoàng đàn, tại điên cuồng thu nạp bốn phía linh thạch trong linh khí. Phượng hoàng đàn một chương khẽ hấp, tựa như đang hô hấp, niệm niệm, Vương Hùng mở miệng nói, nhưng, phượng hoàng đàn nhưng không có cho Vương Hùng đáp lại, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ hẳn là ở vào một loại trạng thái nhập định, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng, Lữ Đại Nhân từng nói qua, thái tử điện hạ ngày đêm không ngừng như thế hấp thu năng lượng, khả năng cách ấp trứng không xa. Lúc trước này quan viên lại lần nữa nói ra, Vương Hùng gật gật đầu, hảo hảo làm, các ngươi sau này sẽ là thái tử thị độc. Vâng, một đám quan viên nhất thời ứng tiếng nói, đây là cùng thái tử điện hạ trói chặt. Chúng quan viên tự nhiên đối hầu hạ thái tử điện hạ càng phát ra dụng tâm đứng lên. Không ai lười biếng, bởi vì tất cả mọi người biết, thái tử xuất quan, chính là mình cầm quyền thời điểm. Hai ngày sau, trong thượng thư phòng, một đám quan viên cung kính đứng. Bởi vì hôm nay, cũng là kiếm thiên tử đại hội thời gian. Bệ hạ, kiếm chủng đạo minh, kiếm chủng núi đối ngoại khai phóng. Thiên hạ đạo tổ, thiên đế lần lượt tiến về kiếm chủng núi. Kiếm thiên tử đại hội sắp bắt đầu. Vương Trung toàn cung kính bẩm báo nói, đã có người đến kiếm chủng núi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Vâng, đến từ Bắc Tần Thiên Đình Khương Thượng cái thứ nhất đến. Vương Trung toàn nói ra, ồ, Bắc Tần Thiên Đình, hôm qua tin tức Bắc Tần Thiên Đình chính thức tấn cấp Bắc Tần Thiên Đình Khương Thượng phía Bắc Tần Thiên Đế thân phận, cái thứ nhất đến kiếm chủng núi. Vương Trung toàn nói ra. Vương Hùng nhíu mày, Khương Thượng cướp kiếm thiên tử đại hội trước đó tấn cấp thiên đình, chỉ vì tham gia kiếm thiên tử đại hội. Nâng bút, Vương Hùng tự mình viết một phong thư tín, tiếp theo dùng phong thư giả thành Sa Bỉ Thi. Vương Hùng trầm giọng nói, thần tại Sa Bỉ Thi tiến lên, thân thủ đưa đến Chu Cộng Công trong tay, mời hắn tại kiếm thiên tử đại hội trong lúc đó hộ vệ Trẫm Thiên Cung giới, lập tức tiến về. Vương Hùng trầm giọng nói, chúng thần tử thần sắc siết chặt. Vâng, Sa Bỉ Thi tiếp nhận phong thư, dậm chân Sa Bỉ Thi ra thượng thư phòng, bay thẳng Nam Thiên Cảnh bay đi. Sa Bỉ Thi rời đi, Vương Hùng lại nhìn xem một đám quan viên. Hàn Phi, lấy thiên hạ kế sách, như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Bệ hạ yên tâm, Đông Thiên Cảnh đã an ổn quá độ. Các đại tiên đế, giáo chủ, đã an bài đến khác vị trí bên trên. Pháp gia đệ tử, đã chính thức trưởng quản các phương. Bệ hạ nếu là điều động nhất quốc chi thế, tất nói sao làm vậy? Hàn Phi trịnh trọng nói. Vương Hùng gật gật đầu. Từ giờ trở đi, ngươi toàn lực giám thị các khắp nơi châu Pháp gia đệ tử. Ở sau đó thời gian, bài trừ chỗ có khả năng xuất hiện tai họa ngầm. Thần tuân chỉ, Hàn Phi ứng tiếng nói. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương, tuy nhiên trẫm lại mời Chu Cộng Công đến đây, nhưng Thiên Cung giới trận pháp còn cần ngươi toàn lực điều động, không thể phạm sai lầm. Thiên Cung giới các quân binh phù trẫm hiện tại giao cho ngươi. Vương Hùng đưa ra binh phù, Lữ Dương cung kính tiếp nhận. Mời bệ hạ yên tâm, thần tất thề sống chết bảo vệ Thiên Cung giới. Vương Hùng gật gật đầu. Hậu Nghệ, lĩnh thiên tiến doanh, chờ đợi Lữ Dương điều khiển. Thần tuân chỉ, Hậu Nghệ cung kính nói. Hạ Thúc, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, theo trẫm đi đầu tiến về kiếm chủng núi. Vương Hùng nhìn về phía ba người. Vâng, ba người ứng tiếng nói. Vương Hùng, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, Hạ Kiếm Chi, bước ra thượng thư phòng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời khí vận Vân Hải. Theo Đông Thiên Cảnh đại lượng địa châu thu lấy, giờ phút này, Đông Tần Thiên Đình số mệnh Vân Hải bốc lên hạo đại vô cùng. Phía trên Vương Hùng tượng thần càng là có chớ đại uy nghiêm. Vân Hải một đám kim long càng là dữ tợn gào thét. Tựa như có thể cảm nhận được Vương Hùng tâm tình. Toàn bộ khí vận Vân Hải đều tại rung động. Đi thôi, kiếm thiên tử đại hội sắp bắt đầu. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, ba người ứng tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng long bào biến thành kim ti hắc long bào. Mà Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm y phục trên người, cũng trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Bốn người giống như một đạo lưu quang bay thẳng đông phương kiếm chủng núi mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.